Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 435, chương 433, Bạo Lực Kim Thân Cường Phá Ba Hoa. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ, chỉ đua nắm tay, chúng ta chưa chắc túng ngươi, chính là, sát không xong ngươi, ngươi chẳng lẽ còn có thể giết, chúng ta này đó tam hoa tụ đỉnh. Nguyên khí vô cùng người không thành, 17 cái cao thủ, cũng là bất đắc dĩ, đối với Trường Không Vô Kỵ một thật mạch áp bách, bọn họ tuy rằng trong lòng sợ, lại cũng chỉ có thể cấp chính mình tin tưởng, hơn nữa bọn họ cũng tin tưởng, đối phương không cần thần thông dưới tình huống, chính mình phòng thủ tóm lại không có vấn đề, liền vào lúc này giờ phút này. Bọn họ sôi nổi lại lần nữa có ý chí chiến đấu. Hô hô hô, liên tiếp vang nhỏ dưới. Một đóa đóa hình thái khác nhau, hoa. Từ bọn họ trong thân thể tung bay ra tới. Tam hoa tụ đỉnh, tuy rằng là đồng dạng cảnh giới. Nhưng bởi vì thiên tư cùng thuộc tính bất đồng nguyên nhân. Sẽ có rất đại sai biệt. Ở lớn nhỏ cùng nhan sắc phương diện. Nhất rõ ràng. Cho nên giờ khắc này bọn họ 17 cái, phảng phất là 17 cái, hoa tiên tử, giống nhau. 7 màu rực rỡ, đẹp cực kỳ, đương nhiên vào lúc này giờ phút này, cũng không ai quá nhiều thưởng thức cái này cảnh đẹp. Tam hoa tụ đỉnh mà ra về sau, sẽ có một đạo tam hoa cái chắn, bảo hộ võ giả thân thể, cung ứng giả võ giả nguyên khí, vô luận ở địa phương nào. Bọn họ đều có thể đủ có vô cùng vô tận, khí lực không suy kiệt chỗ tốt, tinh thần chiến đấu, có lẽ bọn họ không bằng Trường Không Vô Kỵ như vậy biến thái. Chính là tam hoa quy nguyên như một về sau, cũng phảng phất hình thành một cái kim thân, muốn thật sự thương tổn bọn họ thân thể, thập phần gian nan, hoặc là thần thông xuyên thấu, hoặc là cường lực nghiền áp. Không còn hắn pháp, không túng ta, không đại biểu các ngươi có thể chống lại ta. Trường Không Vô Kỵ bá đạo thanh âm, lại một lần truyền khắp toàn bộ tu luyện nơi. Người khác, cũng giống như chiến thần giống nhau, trực tiếp đụng vào người mạnh nhất tam hoa cái chắn phía trên. Cái kia tuyệt đối tốc độ, làm người căn bản vô pháp tránh né. Oanh, một tiếng đinh tai nhức óc thanh âm. Lại lần nữa truyền đến, toàn bộ tu hành nơi, tựa hồ đều ở ngay lúc này lắc lư một chút. Trường Không Vô Kỵ thế, mạnh mẽ vô song, ở hắn nắm tay công kích dưới. Cái kia tam hoa tụ đỉnh thiên tài, thế nhưng trực tiếp bị đánh giống như đạn pháo giống nhau bay đi ra ngoài. Răng rắc một chút, chàng ở tu hành nơi trên vách tường, mới vừa rồi dừng thân hình. Lại xem hắn tam hoa cái chắn, thế nhưng xuất hiện đen tối không rõ trạng thái, thiếu chút nữa đã bị đục lỗ. Này võ giả trong miệng, thế nhưng cũng hiện ra thở hổn hển trạng thái. Vừa rồi kia một chút, nguyên khí cung ứng đều bị áp đình chỉ, nếu là liên tục mấy quyền đều đánh vào chính mình trên người. Trường Không Vô Kỵ, tất nhiên có thể phá rớt chính mình tam hoa. Cường sát chính mình, hắn trên mặt, lại không có vừa rồi tự tin. Bàn tay to huy động chung kêu la nói. Cùng nhau đứng vững hắn. Đừng cho hắn bắt lấy một người đánh. Nếu không sẽ bị hắn kim thân. Cường thế đục lỗ, hảo, minh bạch, một đám cao thủ. Lại lần nữa đồng thời ra tay. Bọn họ xem như một cái tập đoàn trận doanh. Ở Tam Thần Sơn bên trong. Cùng nhau sinh sống thật lâu, Thâm Uyên Ma Hải cũng không thiếu ở bên nhau rèn luyện, kim thân chiến đấu phối hợp năng lực, tương đương không tồi, 17 cá nhân, người tới ta đi chi gian, thay phiên chống cự Trường Không Vô Kỵ oanh kích, dựa vào người nhiều, chống cự lại hắn cường thế, làm này không thể nề hà, ha ha ha, các ngươi cho rằng như vậy là có thể đủ phòng ngự. Quả thực thiên chân, Trường Không Vô Kỵ, trong miệng như vậy nói, lại một lần bạo lực một quyền đánh ra thời điểm, thẳng đến mục tiêu trước người nháy mắt, hắn toàn bộ thay đổi động tác, tay trái cường thế bắt được đối phương tam hoa điểm, không cho này đào tẩu, tay phải lại một quyền đánh ra tới thời điểm, ở vô cùng lực dưới, càng có nhẹ nhẹ hại người hỏa trùng, hiện lên ra tới, đây là trường không vô kỵ cố ý lưu lại địa hỏa dung nham hỏa trùng. Tuy rằng uy lực không bằng thiên hỏa, chính là lúc này, như vậy một tia thêm tầng, đủ để phá rớt đối phương phòng ngự. Oanh, không, một quyền mang đến chấn thiên vang lớn. Còn có này võ giả sợ hãi gầm rú, hắn tam hoa cái lồng khí, đương trường vỡ vụn xuống dưới, trường không vô kỵ tiếp theo quyền lại đến thời điểm, trên đỉnh tam hoa đều đã ảm đạm, nơi nào còn có thể khiêng được hắn công kích. Tuyệt vọng, lại lần nữa người trên mặt hiện lên mà ra, trường không vô kỵ buông tay a. Ngươi không buông tay, ngươi cũng muốn chơi. 17 cá nhân vẫn luôn ở vào phòng thủ giai đoạn, hiện giờ cái này chẳng huống hạ, bọn họ sôi nổi chủ động công kích, có người vẫn là nắm tay, có người huy động binh khí, chẳng sợ không có thần thông cũng nên đủ để dọa chạy trường không vô kỵ đi. Nhưng là ở ngay lúc này, đối mặt bọn họ cùng nhau công kích trường không vô kỵ, đối mặt đủ loại thần binh lợi khí, hắn một chút tránh né ý tứ đều không có, thật lớn kim sắc nắm tay như cũ oanh kích trước mắt thiên tài, trong miệng cũng bá đạo nói một câu, kim thân bảy chuyển chính là đạo khí đều mơ tưởng thương tổn ta, các ngươi những người này công kích hắc hắc tương đương. Trường không vô kỵ lời nói bên trong tràn ngập nồng đậm miệt thị hương vị, đương nhiên cũng tại hạ một khắc, hắn kim thân sáng tạo ra mọi người vì này cung bái chiến tích, ầm ầm leng keng đinh, 16 loại công kích tất cả đều đánh vào hắn trên người, hắn nắm tay cũng đồng thời đánh vào trước người mục tiêu thiên tài thân thể phía trên, ở liên tiếp kinh bạo thanh âm cùng kim thiết vang lên dưới, trường không vô kỵ cái này một thân kim quang nam nhân căn bản không có đã chịu bất luận cái gì bị thương, hết thảy binh khí cùng nắm tay công kích cũng chưa có thể đánh vỡ hắn thân thể phòng ngự, thậm chí nói có người nắm tay còn đau đến không được, có thể thấy được hắn thân thể có bao nhiêu cứng rắn. Cái này cũng chưa tính xong, bị hắn đánh ra hỏa kia chính là thảm không được, cho dù là tam hoa tụ đỉnh siêu cấp cao thủ, nhưng ở hộ thân cái lồng khí bị phá về sau, cũng chỉ là cái phế vật, thân thể hắn căn bản cùng trường không vô kỵ không ở một cái tuyến thượng. Nét bạo lực một quyền, trực tiếp xuyên thủng hắn tâm hoa, tới một cái lạnh thấu tim, trái tim chỗ, toàn bộ bị đánh xuyên qua, cũng liền ý nghĩa vị này thiên tài hữu tử vô sinh, lại thứ nhất mặt tuyệt vọng bên trong, trên đỉnh tam hoa nháy mắt biến mất không thấy, cả người cũng so thượng hai tròng mắt đi đời nhà ma, bất quá hắn trong miệng lại để lại một câu, dùng linh thần tương đương tam hoa tụ đỉnh cao thủ, cuối cùng mục đích là ngưng tụ linh thần, trước mắt này đó thiên tài chung có 1/3 có năng lực này, bọn họ cũng xác thật không lý do bất động dùng sở hữu thực lực. Chẳng sợ bọn họ linh thần vừa mới hình thành, dù tẩu hư không, đều còn rất nguy hiểm. Nhưng vì sinh tồn, vì chu sát trường không vô kỵ, chỉ có thể liều mạng. Liền tại hạ một khắc, kia vài vị thiên tài đã là hành động. Lục đạo linh thần quang hoa, lóng lánh ra hư không. Thành như phía trước lời nói, bọn họ linh thần tương đương nhỏ yếu, mỏng, không được, ở không gian chung, đều hình thể đong đưa không chơi, tựa hồ lại một không cẩn thận, liền sẽ vỡ vụn cảm giác, trường không vô kỵ xem ở trong mắt, không khỏi lại lần nữa cười, chính mình lúc trước huyền vũ thập trọng ra linh thần thời điểm, mới ra tới liền so này cường đại quá nhiều. Thật là không thú vị chiến đấu, nhưng những người này, thượng không biết trường không vô kỵ đáng sợ, ánh mắt tàn nhẫn nói, Trường Không Vô Kỵ, liền tính ta có khả năng linh thần sụp đổ, cũng muốn tiêu diệt ngươi. Nói xong câu đó, 6 cá nhân linh thần đều hướng tới Trường Không Vô Kỵ cực nhanh mà đến, mà giờ khắc này Trường Không Vô Kỵ chỉ có lắc đầu một câu đạm mạc vô cùng, bá đạo lời nói, ta đã không có hứng thú, nên thử dùng năng lực, đều đã thử dùng xong, là thời điểm thu hồi người chờ tánh mạng cũng, linh thần, hừ hừ tương đương, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.